cô vợ đặc công ngốc nghếch của tôi. Chương 63, góc truyện audio.com. Món nợ lâm lỗi bịa đặt. Bọn họ đã lên kế hoạch thanh toán xong phẳng. Thừa dịp Tần Vịnh ăn sáng, Lâm Phàm vội vàng lấy đồ ăn đã chuẩn bị tối qua trang trí thành hộp cơm siêu đẹp cho hắn. Lấy ni lông bọc lại cẩn thận rồi bỏ vào một cái hộp lớn đặt bên cạnh. Tiện tay lấy sanit má Trương đã làm sẵn trong tủ ra. Chuẩn bị đi làm, Tần Vịnh vội vàng xách giỏ cho lão Phật ra. Hai người cùng nhau vô vườn hôn tạm biệt bé yêu đang sưởi nắng rồi mới lên xe. Ăn xong sanit, Lâm Phàm mở cửa kính xe ra hít không khí trong lành. Liếc thấy Tần Vịnh nheo mắt, mặt mày gian trá, không nhịn được nói vừa vừa thôi. Đừng làm quá nhé, nói gì thì hắn cũng đỡ dùm em một phát súng ở Brazil. Hay là, cho hắn đau bụng mấy ngày thôi. Nói xong lại tự bác bỏ lời mình á, không được không được. Bây giờ hắn còn chưa khỏi hẳn, đau bụng sẽ ảnh hưởng đến vết thương ngón tay thon dài khẽ sờ cằm. Mặt mày rối rắm, Tần Vịnh giật mình, bèn nói vợ, đau đớn thể xác đối với nó mà nói không có lực sát thương. Phải ngược đãi tinh thần kia, anh tính hắn cười hè hè chồm lại sát bên Lâm Phàm thì thào. Chỉ thấy vẻ mặt Lâm Phàm biến ảo khó lường, lúc thì sửng sốt, lúc thì kinh ngạc, một chập lại vui vẻ. Kế đó thấp thỏm hỏi như vậy không hay đâu ứ, lúc nó nói em bị ngược đãi sao không nghĩ xem có nên hay không? Anh cứ nghĩ tới cái thằng ngốc Thái Duy kia là cả người ngứa ngáy. Còn kêu em đi tìm nó nữa. Tìm làm cái gì, nó có phải Phượng Hoàng được đâu. Tần Vịnh khinh bỉ, càng nghĩ càng khó chịu. Có một thằng ngu ở đằng sau chờ vợ mình, ai cũng không vui vẻ. Lâm Phàm thấy đề tài bị kéo đến trên người Thái Duy. Bó tay cười xem anh độ lượng chưa kìa. Cái ả Vương Y Y kia còn nói anh muốn lấy ả, anh thấy em đâu có nóng này đâu. Sao không nóng, nhà bếp còn hai cái tách trà mẻ miệng kia kìa, còn không phải em nóng lên đang nói sướng miệng. Tần Vịnh liếc thấy Lâm Phàm cười cười như không nhìn mình. Vội vàng ngậm miệng nói chớ đi ơ, hình như hôm nay Ha Lần lái xe hơi chậm nhỉ, Ha Lần đang chuyên tâm lái xe, tự dưng bị điểm danh vội vàng trả lời cậu chủ. Tốc độ như bình thường ạ, Tần Vịnh xấu hổ cười trừ, người không tự giác nhích ra phía cửa xe, quả nhiên một cánh tay thò ra ngắt cái eo thịt của hắn em thấy anh ngứa ra rồi. Ui ra, vợ, miệng anh lắm điều em biết rồi mà, Tần Vịnh vừa đau vừa ngứa, càng không dám dục dịch, giờ khóc giờ mếu, Lâm Phàm căm tức hừ một tiếng, buông móng vuốt ra cầm giỏ sách trên ghế chuẩn bị xuống xe. Hết chỗ nói với cái người đàn ông nhìn thì chín chắn thực ra hết sức trẻ con kia. Quý ông ấu chỉ nhe răng xoa cái eo, cảm thấy phải chọn ngày đi làm một cái bảo vệ eo bằng thép mới được. Ai bảo Lâm Phàm chỗ nào không nhéo, cứ nhè chỗ này, xe từ từ dừng lại, thấy cô mở cửa xe ra. Hắn mặc kệ cái eo còn đau lâm dâm vội vàng mở cánh kia xuống xe theo. Sắc mặt nháy mắt biến đổi. Trở thành quý ông thận trọng thâm tình sầu muộn, nhìn Lâm Phàm, giọng trầm thấp du dương chờ anh đón em, nhớ mỗi phút mỗi giây đều phải nghĩ đến anh đó. Lâm Phàm trợn trắng mắt, hung hăng nói anh muốn chết hả? Chết đi, nói xong quay lưng đi mất, xong khóe miệng lại không tự chủ được nhếch lên. Tần Vịnh bĩu môi, vẫn nhìn bóng cô bằng ánh mắt sâu thẳm buồn thương, đến khi không thấy bóng cô nữa mới tao nhã quay lưng. Mở cửa xe ra, xe vừa đóng, hắn vội vã lấy điện thoại ra gọi, cười hề hề vợ, vừa rồi biểu hiện của anh thế nào? Đám đàn ông trong đơn vị em có thấy hay không? Ai còn dám có ý với em cứ nói chưa xong đối phương đã cắt điện thoại cái rụp. Tần Vịnh than thở, Lâm Phàm học cái gì hay không học, cái tật cắt điện thoại này sao mà học thành công đến thế? Lâm Phàm giờ khóc giờ cười ngắt điện thoại. Vất vào ngăn kéo, mở tài liệu học tập cấp trên giao xuống, chưa kịp xem được mấy chữ, bả vai bị người ta vỗ nhẹ một cái, liền theo đó là tiếng Chu Linh bỡn cợt bên tai lần trước còn nói là không phải bạn trai cơ đấy. Kết quả giờ con cũng có luôn, động tác nhanh thiệt nha, phải đó, nghe nói còn là sinh đôi nữa, tốc độ nhanh sản lượng cao, có phải cô mắc thêm dây nối không đây? Lúc đầu Tại Nhiễm là người đầu tiên phát hiện gian tình, lại bị Lâm Phàm phủ nhận. Bây giờ cô đúng là lý lẽ hùng hồn, hận không thể để người ta gắn cho mình thêm một cái biển đề hai chữ mắt thần. Kim Miêu Miêu đẩy gọng kính, nói rất chuyên nghiệp, đời người dũng mãnh. Không cần giải thích, Lâm Phàm hơi xấu hổ cười cười, nghĩ một chút mở giỏ sách lấy một xấp thiệp hồng ra. Dựa vào tên trên thiệp đưa cho từng người một, à lần trước vì mang thai nên hôn lễ rời lại. Lần này đưa thiệp lại cho mọi người, nói xong không giấu nổi gương mặt rạng rỡ. Lại bị mọi người trêu ghẹo một chặp, thừa lúc rảnh rỗi, Lâm Phàm đưa bom đỏ cho từng thành viên trong đội. Đội trưởng mới Mã Thư tính tình trầm ổn song khí thế rất mạnh mẽ. Mặt treo nụ cười mỉm quen thuộc nhận lấy thiếp mời. Nói vài câu quan tâm xong liền tiếp tục nghiên cứu hồ sơ. Lâm Phàm cảm thấy nhẹ nhõm, biết điều ra khỏi phòng làm việc chuẩn bị lát nữa huấn luyện. Một buổi sáng phong phú lại thật dài, giữa trưa gọi điện về nhà hỏi thăm các con, biết tất cả đều ổn liền quảng ra sau đầu chuyên tâm huấn luyện. Tần Vịnh ở đầu này uống liền hai tách cà phê đen, lúc họp còn phải cố gắng lấy 120% tinh thần mới không ngủ gật. Tan họp, trưởng phòng tài vụ không nhịn được cười chủ tịch, lúc tôi mới làm ba đêm nào cũng ngủ không đủ, đừng nói là nhà ngài tới hai bé. Tần Vịnh vừa nghe người ta nhắc tới con lập tức có hứng thú. Hiếm khi thân thiết với người ta học hỏi kinh nghiệm, trưởng phòng nhân sự và phòng vật tư thấy vậy cũng vội vã bước lên. Tỏ vẻ mình cũng đã làm ba rồi, gia nhập vào cuộc giao lưu trò chuyện đó. Những trưởng phòng còn lại đứng bên căm hận nghiến răng, có con thì hay lắm à, về nhà cũng sinh một đứa, mất hơn nửa tiếng đồng hồ nghiên cứu rành mạch nên dỗ con thế nào. Đến tương lai giáo dục ra làm sao, thậm chí nên đi nhà trẻ nào với nhân viên. Tần Vịnh thỏa mãn vác cái mặt sung sướng đi về phòng làm việc. Lấy cơm hộp Lâm Phàm chuẩn bị ra, tự mình đi vào gian trà nước trong phòng hắn hâm nóng. Dọc đường không nhịn được mở ra coi, thấy mặt trên có một cái trứng gà cắt xếp thành hình trái tim. Mím môi đứng trong phòng trà nước không kềm được sung sướng cười trộm hết mấy phút. Hắng giọng cầm đũa cẩn thận gắp nửa quả trứng lên, một cánh tay cẩn thận đỡ bên dưới để phòng trượt tay. Đi chậm chậm tới chỗ Zơ Pi ngồi bên ngoài phòng làm việc. Hùng hồn nói, Zơ Pi, tìm người đem cái này làm thành tiêu bản cho tôi. Không được làm hỏng, nói rồi nhẹ nhàng đặt trứng gà lên mặt kính bàn làm việc của anh ta. Trứng gà dính bơ xanh sánh làm bàn kính sáng bóng thảm không chịu nổi. Zơ Pi trợn mắt há mồm hồi lâu, yếu ớt lẩm bẩm, chủ tịch, cái này có thể làm tiêu bản. Không được cũng phải kiếm cho ra người làm được. Nói xong Tần Vịnh tách hai chiếc đũa ra, sải càng đi về phòng mình, bỏ lại Zơ Pi đối mặt với nửa cái trứng gà. Không nói gì hỏi trời xanh, lúc này ý tưởng trong đầu anh ta là cầm cái trứng gà này đập vô mặt Tần Vịnh. Giống lên ông không làm, nhưng nghĩ là một chuyện, thở dài bắt đầu liên hệ tìm chuyên gia, kiểu gì cũng phải nghiên cứu làm cho ra tiêu bản của cái trứng này. Hôn quân Tần Vịnh ngồi trước bàn làm việc, mò điện thoại ra lật tới xem lui hình Lâm Phàm và con. Cầm hình của ba mẹ con ăn cơm, vừa xem vừa cười. Đột nhiên lật tới cái hình hồi đầu Lâm Lỗi cầm điện thoại hắn chụp tự sướng. Tức thì chán ghét chuẩn bị xóa bỏ. Đương lúc hắn chạm vào màn hình chuẩn bị vứt thùng rác, bỗng dưng sực nghĩ ra chuyện gì. Mắt lóe tinh quang rời ngón tay đi về việc vì sao Lâm Lỗi cầm điện thoại hắn tự chụp. Còn phải truy đến một hôm nào đó, Lâm Lỗi phát hiện hình hiển thị số hắn gọi đến trong điện thoại của Tần Vịnh là một con bọ hung. Sinh lòng bất mãn chụp một tấm anh chàng tuấn tú thay vào. Cơm no rượu say, Tần Vịnh dịch tới điện thoại bên cạnh, trầm tư mấy giây ấn điện thoại nội bộ gọi trợ lý nữ gọi thiết kế chính của phòng quảng cáo lên đây. Ngay lập tức, nói xong dập máy, ngồi dựa vào ghế, dọn dẹp ý tưởng ác ôn trong đầu xong bắt đầu nghiêm chỉnh nghiên cứu sách lược cuộc họp buổi chiều. Rốt cuộc trước giờ tan tầm, chuẩn bị xong xuôi đi đón Lâm Phàm. Tần Vịnh phơi phới đi ra cổng, sờ sờ thứ trong cặp hồ sơ, tâm tình vui sướng lạ thường, hắn có phần hiểu được vì sao khi đặt điều Lâm Lỗi khoái trá như thế. Nhà thiết kế chính, mặt đen xì xì run lẩy bẩy bước xuống lầu, cả người nháy mắt như già đi 10 tuổi. Tần Vịnh mở cửa xe ra bất ngờ phát hiện Lâm Phàm đã chờ hắn trong xe. Lập tức tươi cười chui vào ôm lấy cô, hôn chụt lên môi cô một cái. Hí hửng nhớ vi phu đến nỗi không kịp chờ thế này á, Lâm Phàm cười chọt tay lên eo hắn. Thấy hắn lập tức ngồi ngay ngắn mới rút tay về hôm nay tan tầm sớm. Định về nhà trước nhưng sợ anh chờ không thấy em lại lo. Gọi điện thoại đến công ty thì trợ lý nói anh đang làm việc với nhà thiết kế. Nên không bảo anh ta đưa điện thoại cho anh. Tần Vịnh nghe xong, vẻ mặt bí ẩn khó lường móc một phong thư trong cặp hồ sơ ra. Dụ cô em xem này, tác phẩm nghệ thuật đấy. Lâm Phàm lấy làm lạ mở ra, mới liếc sơ tấm ảnh trong thư lập tức há miệng to đến nỗi có thể nhét được nguyên một quả trứng gà. Nhanh chóng lật mấy tấm ảnh sau đó run run siết tấm ảnh trong tay. Giọng cũng lạc đi, cái này là giả phải không? Đương nhiên là giả rồi. Em coi, coi cái quần chữ T này. Anh đặc biệt tìm trên mạng sau đó bảo nhà thiết kế thêm vào đó. Tần Vịnh dâng báu vật lên, sán lại gần muốn cùng cô nghiên cứu. Lâm Phàm nghe xong thở hắt ra, không kềm lòng được nói cái này có phải quá giả tạo không? Anh định cho ai xem? Đương nhiên là tất cả xem rồi. Anh phí bao nhiêu tâm huyết? Em coi cái roi này, còn có nến này nữa. Toàn là do anh tỉ mỉ lựa chọn, cực kỳ thích hợp với nó. Tần Vịnh lòng đầy căm phẫn nói. Gậy ông đập lưng ông là câu hắn thấu triệt đầu tiên từ khi hiểu biết. Thấy Lâm Phàm còn thấp thỏm, hắn an ủi vợ, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Nếu nó thông minh bằng nửa anh thì làm gì để cái cô bác sĩ pháp y đó chạy. Con vịt đến miệng còn bay, em nói nó ngu cỡ nào. Hễ sổ tới Lâm Lỗi, một chút hắn cũng không hàm hồ. Lâm Phàm bất lực thở dài, nhủ thầm, Lâm Lỗi à, nếu có kiếp sau. Tốt nhất đừng làm em họ của Tần Vịnh nữa, cách chương.